Tuy rằng Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ ở hai trận doanh thế gia, nhưng ngay từ đầu, giữa hai người vốn không có bao nhiêu địch ý, thậm chí hai bên từng giúp đỡ cho nhau. Đặc biệt Hàn Mạc chưa bao giờ sinh ra địch ý vì Tiêu Linh chỉ là người của Tiêu gia, nhiều khi Tiêu Linh chỉ gặp phải nguy hiểm, vài lần ra tay tương trợ. Cũng bởi vì như thế, ở sâu trong lòng hai người trẻ tuổi, trên thực tế đã có tình cảm khó có thể hình dung. Đối với Tiêu Linh chỉ, Hàn Mạc vẫn rất thưởng thức, có lẽ bởi vì khí chất nghiêm nghị không thể xâm phạm của nàng, có lẽ bởi tính tình lạnh lùng thoát tục của nàng, có lẽ bởi vì trí tuệ cơ trí của nàng, hoặc có lẽ bởi vì Hàn Mạc sớm nhìn ra dưới gương mặt lạnh băng của Tiêu Linh chỉ là trái tim nhu thiện. Cho nên, Hàn Mạc tự nhiên có thiện cảm với Tiêu Linh chỉ. Chỉnh bản thân Hàn Mạc cũng không rõ cảm giác này nên hình dung như thế nào. Nếu Tiêu Linh chỉ hỏi vì sao huynh yêu ta, có lẽ Hàn Mạc còn chưa thể phán đoán trong lòng, nhưng thích không? Hàn Mạc vô cùng chắc chắn mình tự nhiên thích cô gái này. Không nói trong lòng Hàn Mạc vốn thích cô gái này, cho dù không thích, dưới tình huống như vậy, vì để một cô gái an tâm cũng chắc chắn sẽ cho đáp án khẳng định. Hàn Mạc nắm chặt tay Tiêu Linh chỉ, quay đầu ngửi mùi thơm trên người Tiêu Linh chỉ, cảm giác được khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Linh chỉ ở ngay trước mặt mình. Hắn không kìm nổi lòng mà ghé sát lại, đôi môi hôn lên mũi Tiêu Linh chỉ, mũi nàng hơi lạnh, ta thích nàng. Từ rất sớm đã thích nàng, cô gái thông minh như nàng, nên nhìn ra từ sớm. Vinh không có gạt ta. Tuy rằng bị Hàn Mạc hôn lên mũi, Tiêu Linh chỉ không có một chút phản cảm, hỏi ngược lại một câu. Không có, lúc này rồi ta cần gì phải nói dối. Hàn Mạc nắm tay Tiêu Linh chỉ, chẳng nhẽ ngay cả chút tự tin này nàng cũng không có sao. Tiêu Linh chỉ trầm mặc một chút, bỗng nhiên dán thân thể mềm mại tới gần Hàn Mạc, dựa vào vai Hàn Mạc, giọng nói dịu dàng, thậm chí mang theo vui mừng, như vậy ta có thể an lòng nghênh đón cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, một ngón tay vàng A Địch bên kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tới lúc này rồi còn khanh khanh ta ta, hai vị quả thật là có nhã hứng. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, Hồng Xà, ta có thể hiểu được lời này của ngươi. Thật sự phải tới địa phủ, ít nhiều chúng ta còn có đồng bạn, nhưng ngươi chỉ sợ phải một mình chậm bước trên đường tới Hoàng Tuyền. Lúc này, chúng ta còn có thể khanh khanh ta ta, dường như ngay cả chút ôn nhu cuối cùng này các ha cũng không thể hưởng thụ. Trong giọng nói A Địch tràn đầy phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, bỗng nhiên hát lên câu ca dao tiếng Nam Phong, đó là một làn điệu cực kỳ du dương, tuy không hiểu được ý tứ trong đó, nhưng Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ đều có thể nghe được ý tứ hàm xúc ẩn trong tiếng ca. Người đàn ông Nam Phong này dường như đang nhớ cô gái ở phương xa. Tay Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ nắm nhau gắt gao. Đợi cho A Địch hát xong, trong thông đạo lại trở về yên tĩnh. Hàn Mạc lại cảm thấy cả người buồn ngủ nói không nên lời, mí mắt như đeo chì, nhắm dần lại. Hắn lập tức cảnh giác, loại phản ứng khác thường này của cơ thể khiến hắn cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Trong thông đạo không khí rất loãng này, nếu như ngủ hôn mê, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bên tai hắn cũng cảm giác được tiếng hít thở của Tiêu Linh chỉ dần dần mỏng manh. Cái chết vẫn bắt đầu giáng xuống sao? Hàn Mạc cảm thấy được ngực mình có cảm giác bị đè nén. Lúc trước tìm kiếm trung ương hang đá, tinh thần ở trong trạng thái khẩn trương, lúc nhất thời xem nhẹ rất nhiều thứ, hoặc là nói dùng tinh thần lực ngăn cản rất nhiều thứ. Nhưng lần này tạm nờ gơ hia, tinh thần lơi lỏng, đột nhiên ý thức được. Ba người giống như ba con chuột bạch, bị nhốt trong một cái ống bịt kín. Trong không gian hẹp hòi này, một khi tinh thần lơi lỏng, thiếu không khí cùng cảm giác áp bách vô hình càng ngày càng rõ ràng. Không thể nghi ngờ, ngực bị đè nén và thân thể có cảm giác buồn ngủ tạo thành bởi không khí thiếu thốn. Tình huống này tiếp diễn, thân thể tuyệt đối sẽ càng suy yếu vì thiếu dưỡng khí, mãi vờ cho đến khi ngừng hô hấp. Quân sư, nói chuyện. Hàn Mạc nắm chặt tay Tiêu Linh chỉ, làm vững tinh thần, thấp giọng gọi, ngàn vạn lần đừng ngủ, ngàn vạn lần đừng ngủ. Tiêu Linh chỉ tựa lên người Hàn Mạc, thân thể yếu ớt, hai mắt đã nhắm lại, nghe Hàn Mạc nhẹ nhàng kêu gọi bên tai mình, không muốn trả lời nhưng trong lòng vẫn rõ ràng, biết Hàn Mạc đang lo lắng cho mình, yếu đuối vô lực nói, ta không sao, tay huynh thật lạnh, tay của ta lạnh. Hàn Mạc sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến tay phải mình nắm tay Tiêu Linh chỉ, mà tay phải mình còn mang theo găng tay màu đen. Găng tay màu đen này chế băng kim loại lạ, nước lửa không vào. Lúc trước Hàn Mạc mang găng tay này chẳng qua là vì che giấu ba ngón tay vàng của mình mà thôi. Kim loại lạ kia ở dưới mặt đất âm u tự nhiên là lạnh như băng. Chỉ vì từ trước tới nay đều mang găng tay, Hàn Mạc đã thích ứng sự tồn tại của nó. Có đôi khi quên trên tay mình còn mang găng tay. Lúc này nghe Tiêu Linh Chỉ nhắc nhở mới tỉnh ngộ, giữa hai tay mình và Tiêu Linh Chỉ còn bị ngăn bởi găng tay màu đen bằng kim loại lạ này. Hắn rút tay về thật cẩn thận. Ở lúc rơi vào tuyệt cảnh này, bỗng nhiên hắn nghĩ tới khả năng vớ vẩn kia. Hàn Mạc nhẹ nhàng cởi găng tay kim loại lạ kia ra. Khi găng tay hoàn toàn rời khỏi tay phải hắn, thông đạo vô cùng tối kia lóe ra một ánh sáng màu vàng. Ánh sáng kia xuất hiện đột nhiên như thế, quỷ dị như thế, lại mang theo sắc thái thần kỳ. Hàn Mạc tự nhiên là hiểu ba ngón tay vàng này của mình hơn bất cứ ai. Hắn biết ở nơi tối đen này, ba ngón tay vàng của mình quả thật sẽ mang tới ánh sáng kỳ diệu như vậy. Giống như hắn xuyên việt thần kỳ, ba ngón tay vàng này của mình cũng là thật, mang theo sắc thái kỳ lạ, làm người tương lai được khoa học tẩy lệ. Chuyện tình vốn cực kỳ vớ vẩn và không hợp thói thường này lại trở thành sự thật. Cũng may ngay cả loại chuyện xuyên việt huyền bí quỷ dị này Hàn Mạc cũng có thể tiếp nhận, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận ba ngón tay vàng huyền bí. Nhưng hôm nay ba ngón tay vàng so với ngày xưa sáng hơn không ít, nếu nói ngày xưa chỉ sáng như nến, hôm nay lại sáng như đuốc vậy. Không ngờ ánh sáng của bàn tay vàng chiếu sáng khuôn mặt thanh tú của Tiêu Linh Chỉ, đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, trên mặt không chút huyết sắc, nhìn qua rất tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi. Ánh sáng vàng chiếu lên gương mặt nàng, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm diễm lệ vô cùng. Ánh sáng vàng đột nhiên này khiến A Ịch vốn đã trong tình trạng kiệt sức mệt mỏi buồn ngủ lập tức biến mất, trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhìn thấy, không ngờ ánh sáng vàng kia phát ra từ tên ngón tay Hàn Mạc. Đối với vàng, A Địch rất rõ ràng, dùng địa vị của hắn, vàng bạc châu báu gặp qua đến không hết hắn tự nhiên rõ ràng, tuy vàng có thể phát ra kim quang, nhưng cần phải có nguồn sáng mới được. Đặt khối vàng ở nơi tối đen, bản thân vàng không có khả năng phát ra ánh sáng chói mắt như vậy, trừ phi là Dạ Minh Châu mới có thể tự mình phát ra ánh sáng. Cho dù ngón tay Hàn Mạc phủ vàng, ở thông đạo tối đen này cũng không thể phát ra ánh sáng. Cũng bởi vậy, A Địch không biết bí mật thân thể Hàn Mạc mới lộ ra vẻ giật mình. Hàn Mạc bình tĩnh nhìn ba ngón tay của mình, ở trong này thấy rõ ràng như vậy. Ba ngón tay kia, giọng nói mềm yếu của Tiêu Linh Chỉ vang lên bên tai Hàn Mạc. Nàng tự nhiên cũng bị một hồi kim quang này bừng tỉnh, tuy rằng đôi mắt xinh đẹp mở ra nhưng không có bao nhiêu tinh thần. Hàn Mạc nhẹ nhàng cười, đúng, chính là chúng nó. Ngay trong nháy mắt xuyên qua, Hàn Mạc nhớ rõ ràng, dường như có một sóng điện não nói chuyện với hắn, kể lại một bí mật quỷ dị. Sóng điện não kia nói cho Hàn Mạc, ba ngón tay vàng này là bảo vật thần kỳ ban cho hắn, có thể trợ giúp Hàn Mạc thực hiện ba nguyện vọng. Chẳng qua sau khi Hàn Mạc trải qua thực nghiệm, mỗi lần đều chấm dứt thất bại. Sở dĩ Hàn Mạc vẫn cho rằng đó chỉ là một trò đùa lúc xuyên qua, ba ngón tay vàng này chỉ là bài trí mà thôi. Hoặc là thời cơ hiệu quả của ba ngón tay vàng này vẫn chưa tới. Nhưng hôm nay, thân ở trong tuyệt cảnh, thiếu một bước sẽ tiến vào tu la địa ngục, tiến tới cái chết. Có phải đã tới lúc bàn tay vàng phát huy công năng của nó rồi? Năm ngón tay phải, ngoại trừ ngón cái và ngón trỏ, ba ngón khác đều phát ra ánh sáng. Hắn chậm rãi thu hồi ngón áp út và ngón út, chỉ dựng thẳng ngón giữa lên trước mắt mình, yên lặng nhìn ngón tay tràn đầy sắc thái huyền bí này. Chẳng lẽ ngón tay này thật sự có thể thay đổi nghịch cảnh hiện giờ, thật sự có thể khởi tử hồi sinh? Hàn Mạc cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của A Địch, cũng không nhìn ánh mắt ngạc nhiên chớp động của Tiêu Linh Chỉ, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, dán ngón giữa vào chóp mũi mình. Bàn tay vàng ơi bàn tay vàng, đã tới bước đường hôm nay rồi, ngươi cũng nên giúp ta. Hàn Mạc yên lặng nói trong lòng, hiện giờ chủ nhân của ngươi thân rơi vào tuyệt cảnh, thật sự sẽ phải chết. Ba các ngươi có thần ký cũng chỉ có thể chôn dưới nền đất. Giúp ta rời khỏi khốn cảnh này, để ta sống sót. Đây là nguyện vọng thứ nhất của ta. Hắn âm thầm nói nguyện vọng này trong lòng. Hắn đương nhiên không biết bàn tay vàng có thật sự hiệu quả hay không, tới lúc này rồi, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Hạ Học Chi bày ra cạm bẫy âm hiểm này đã là đường cùng, ngoại trừ bàn tay vàng, không có con đường thoát nào khác. Trong lòng yên lặng hoàn thành nguyện vọng này, Hàn Mạc mới chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngón giữa vàng lóng lánh. 1 phút đồng hồ trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút trôi qua. Trong địa đạo không có một tiếng động, 3 người đều không phát ra âm thanh, đều nhìn chằm chằm vào ngón tay sáng. Đối với Hàn Mạc mà nói, hắn đang chờ đợi kỳ tích mang sắc thái huyền ảo xuất hiện, mà đối với Tiêu Linh Chỉ và A Địch mà nói, bọn họ chỉ ngạc nhiên ngón tay sáng này, ở thông đạo tối đen này, ánh sáng màu vàng là thứ duy nhất có thể khiến bọn họ chú ý. 5 phút đồng hồ trôi qua, Hàn Mạc thở dài, lắc đầu. Hóa ra thật sự chỉ là bài trí giả dối, thực hiện 3 nguyện vọng cái gì, đó đều là dám chó, tuyên bố vớ vẩn. Ngẫm lại cũng đúng, chuyện tình ngoài lẽ thường này sao có thể xảy ra. Hàn Mạc đang muốn buông tay phải, lại nghe giọng nói mềm yếu của Tiêu Linh Chỉ vang lên, ánh sáng. Tại sao lại tối sầm? Quả nhiên, ngón giữa vốn cực kỳ sáng nhưng đột nhiên liền ảm đạm xuống. Giống như ngọn đèn dầu đã khô kiệt, ánh sáng càng lúc càng ảm đạm. Hơn nữa màu sắc ngón tay cũng dần thay đổi, chậm rãi biến về màu da. Hàn Mạc kinh ngạc nhìn, cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ, thật sự có loại chuyện quỷ dị này? Hắn nhíu mày, mắt thấy ánh sáng màu vàng của ngón giữa hoàn toàn biến mất không thấy, mắt thấy ngón tay màu vàng của mình hoàn toàn biến thành màu da. Cuối cùng, ngón giữa màu vàng làm bạn với hắn hơn 10 năm hoàn toàn lột xác thành ngón tay bình thường. Dưới ánh sáng màu vàng của 2 ngón tay khác xuất hiện màu da rõ ràng, ngón tay không khác gì người thường. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng trừng mắt, cảnh tượng phát sinh trước mắt này khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Giống như trong mộng vậy, Hàn Mạc, ta, có phải chúng ta đã chết hay không? Ngón tay phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, sau đó ngón tay vàng lột xác thành màu da. Cảnh tượng quỷ dị này lập tức khiến Tiêu Linh Chỉ nghĩ đến việc quỷ thần, chỉ có sau khi chết mới có thể xuất hiện cảnh tượng quỷ dị như vậy. Đầu tiên Hàn Mạc nhắm mắt lại, sau một lát mới chậm rãi mở to mắt, đầu tiên nhìn thoáng qua A Địch, sau đó mới cúi đầu nhìn Tiêu Linh Chỉ trong lòng. Dùng một loại giọng điệu bình tĩnh chậm rãi nói, chúng ta không có chết, có lẽ hiện giờ chúng ta thật sự không chết được. Có lẽ uy lực của bàn tay vàng thật sự đã bộc lộ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, quỷ hào. Hàn Mạc cũng không biết bàn tay vàng thể hiện uy lực của nó bằng cách nào. Ngón tay hắn đã tạo ra sự biến hóa kỳ diệu trước nay chưa từng có. Hắn đã bắt đầu tin tưởng. Hoặc là cái kỳ tích hoang đường kia thật sự có khả năng xảy ra. Thậm chí hắn có chút chờ mong, muốn nhìn xem ngón tay vàng rốt cuộc sẽ giúp hắn thoát khỏi khó khăn hiện tại bằng cách nào. A Địch và Tiêu Linh Chỉ tuy rằng thấy được dị biến của ngón tay vàng, nhưng chung quy chỉ là nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị, cũng không biết vì nguyên nhân nào mà bàn tay vàng lột xác. Ngươi đã có bảo vệ như thế, cần gì phải lãng phí cây đuốc của mộ. Thanh âm của A Địch vọng lên phía trước, cũng hư nhược không ít. Tuy hắn có ý chí kiên cường, khí lực cường kiện và võ công cao cường, nhưng chung quy cũng chỉ là người trần mắt thịt, ở trong thông đạo có không khí loãng, thời khắc buộc chặt thần kinh, lại liên tiếp bị cạm bẫy tập kích, dù là người thép cũng bị mệt mỏi vô cùng. Tuy ngón tay phát sáng, nhưng dù sao cũng không so được với ánh lửa, phạm vi chiếu sáng rất nhỏ, chính là A Địch cách không xa. Hàn Mạc cũng chỉ có thể mơ hồ thấy gương mặt và bộ dạng hắn mà thôi. Hắn nhìn xung quanh, hy vọng bàn tay vàng có thể mang đến thay đổi ít chút. Tuy nhiên hắn liền nhanh chóng thất vọng, hết thảy xung quanh đều giống như khi bắt đầu, không có chút thay đổi. Uy lực của bàn tay vàng dường như cũng không hiện ra, nên dò đường ở phía trước ngươi. A Địch dường như tiếp tục muốn tìm đường ra, vẫn chưa từ bỏ cơ hội sống mỗi chỉ còn lại một cây đuốc. Giữ lại để phòng ngộ nhỡ. Tay ngươi tuy rằng hào quang không lớn, nhưng vẫn có thể dò được đường phía trước. Hàn Mạc cười tủm tỉm nhìn A Địch, hỏi, ngươi sai ta ra phía trước dò đường, chẳng lẽ ngươi không muốn? A Địch sờ vào vết thương trên vai, lạnh lùng nói, mỗ hiện tại đã như chết một nửa, nhưng cũng không ngại cho ngươi chết trước mặt mỗ. Hàn Mạc thở dài, các hạ nói thật ấu chỉ. Đây đã là lúc nào? Lại còn muốn uy hiếp người khác như vậy sao? Hàn Mạc cũng chưa từng bị người khác dọa đến thế. Dừng một chút, mới hỏi, chúng ta lọt vào cạm bẫy này bao lâu rồi? A Địch nhăn mặt, nhíu mày hỏi ngược lại, chuyện này có liên quan gì? Tiêu Linh Chỉ cũng hạ giọng nói, ít nhất 10 canh giờ. Hàn Mặc khẽ gật đầu, ta nghĩ cũng phải thời gian dài như vậy. Lão già Hạ Học Chi kia tất nhiên nghĩ rằng chắc chắn chúng ta đã chết, nhưng không rõ tình hình trong thành hiện giờ ra sao. A Địch không kìm nổi nói, lúc này, mạng ngươi còn khó bảo toàn, sao còn nhàn hạ để ý tới những điều này. Tiêu Linh Chi dường như không nghe lời A Địch, hoặc căn bản không nghe thấy tiếng A Địch, chỉ hạ giọng nói, tiểu quân cũng không biết như thế nào, nàng còn sống hay không? Tình cảm của nàng và tiểu quân, người ngoài không thể biết được, trong lòng nàng lo lắng không ngừng, chỉ có điều không nói ra mà thôi. Phúc duyên thiên địch, nên còn sống, luôn có thể tiếp tục sống tốt. Hàn Mặc vỗ nhẹ vào vai Tiêu Linh Chỉ, đừng quá lo lắng. Hai ngươi có giúp mộ tìm lối ra không đây? A Địch chứng kiến thấy Hàn Mặc và Tiêu Linh Chỉ không để ý đến sự tồn tại của hắn, trong lòng càng phẫn nộ, không nhịn được lạnh lùng trách mắng. Các hạ nóng vội muốn ra ngoài, là nóng lòng muốn làm gì sao? Hàn Mặc cười mà như không nhìn A Địch. A Địch nhíu mày lạnh lùng nói, nếu mộ có thể ra ngoài, việc đầu tiên, tất nhiên là phải giết chết tên hãm hại mộ. Hạng người phụ nghĩa, tất nhiên không thể để hắn tiếp tục sống. Ngươi thực sự có gan giết hắn? Hàn Mặc lộ thái độ cười nhạt, ngươi đừng quên, hắn là nhân vật quan trọng của thế gia. Một người phong quốc giết chết lão gia thế gia, ngươi có tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao? Một khi bị điều tra ra, phong quốc sẽ gặp phải rắc rối lớn. A Địch thản nhiên nói, thế gia lão gia, mỗ mặc kệ hắn là ai, nếu dám bán đứng mỗ, dám đâm sau lưng mỗ, hắn phải đối mặt với cái chết. Hàn Mặc giơ ngón tay lên, mỉm cười nói, quả nhiên là nhân vật anh hùng. Hồng Xà, thật muốn có thể ra ngoài, dù ngươi đi giết hắn, ta nhất định sẽ giữ bí mật này giúp ngươi. A Địch lạnh lùng cười, ngươi bị hắn hại thành bộ dạng như thế này, lại không có ý muốn trả thù sao? Tài nghệ không bằng người, điều này cũng chẳng trách được hắn. Hàn Mặc cười ha hả nói, chỉ trách trí tuệ ta không hơn hắn, mới bị hắn tính kế, nếu muốn trách thì trước tiên phải trách bản thân mình mới phải. Lời nói này của Hàn Mặc như là tự giễu, nhưng bên trong cũng có hàm ý khác. A Địch cũng không phải người bản địa, sao có thể nghe ra ý tứ trong lời nói. Lời nói đó rõ ràng là châm chọc hắn bị Hạ Học Chi lợi dụng, mới đưa mọi người rơi vào cạm bẫy này. Dựa theo tính tình trước đây, A Địch nhất định là không chịu được sự châm chọc này. Nhưng trong hoàn cảnh này, cũng là hắn hết sức kiềm chế tính tình, hơn nữa thật lòng mà nói. Quả thật chính hắn cũng bị Hạ Học Chi lợi dụng, cho nên oán hận trong lòng đối với Hạ Học Chi lại tăng lên vài phần. Tiếng gì vậy? Lúc A Địch đang ảo não, lại nghe thấy Hàn Mặc cực kỳ nghiêm nghị trầm giọng nói. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy dưới ánh sáng màu vàng, Hàn Mặc có vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hàn Mặc thật sự nghe được âm thanh cổ quái. Tuy hắn rất mệt nhọc, tinh lực đã gần như tiêu hao hết, nhưng ngũ cảm nhạy bén vẫn phát huy tác dụng như trước. Người bình thường lúc này thính giác mơ hồ mà hắn vẫn nhận ra âm thanh mà người thường khó phát hiện ra. A Địch ngừng thở, mà Tiêu Linh Chỉ yếu ớt cũng dễ dàng nhận thấy được sự nghiêm trọng trên mặt Hàn Mặc, tập trung kỹ lưỡng lắng nghe. Đó là một âm thanh cực kỳ yếu ớt, rất quỷ quái. Nếu nghe kỹ, người nhĩ lực tốt sẽ nghe được tiếng quỷ khóc thét một hồi. Trong lúc này, ở nơi này nghe thấy âm thanh này, không nghi ngờ gì sẽ làm người ta sởn tóc gáy, nổi da gà khắp người. Tiêu Linh Chỉ nhanh chóng nghe được âm thanh này, rất nhẹ nhàng, lại tràn trề mùi vị u ám thê lương, tựa như oan quỷ địa ngục gào lên. Tuy rằng không nghe được rõ ràng, nhưng càng không nghe rõ lại càng khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh vô tận, trên dưới khắp người lỗ chân lông dường như dựng đứng, toát mồ hôi lạnh. Hàn Mặc thấy Tiêu Linh Chỉ trong lòng hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Tiêu Linh Chỉ trước nay không biểu hiện quá hoảng sợ, trong lúc này lại lộ ra là một nữ nhân yếu đuối. A Địch chậm rãi rút thắt lưng ra phía trước. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkvk.truyenfulvn. Chiếc thắt lưng giống như con rắn quấn ở bên hông hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể rất nhanh gỡ ra. Lúc trước vài lần gặp cạm bẫy, Hàn Mặc đã từng thấy được tốc độ rút roi của hắn. Hắn nắm chặt roi, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Lúc gặp nguy hiểm, hắn chẳng sợ tinh lực không đủ mà vẫn duy trì cảnh giác cao độ như trước. Vào lúc này, sẽ không nhìn thấy hắn mỏi mệt, chỉ có thể nhìn thấy một nam nhân bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tấn công. Tiếng kêu rất thê lương. Ít nhất bên tai bọn họ là tiếng kêu rất thê lương. Tinh thần Hàn Mạc đột nhiên nhanh nhanh nhẹn, hắn luôn chờ đợi phát huy uy lực của bàn tay vàng, bản thân khởi tử hồi sinh, nhưng hiện giờ không thấy dấu vết của khởi tử hồi sinh, lại nghe thấy âm thanh quỷ dị chu lên, điều này lại làm cho hắn thêm hoài nghi uy lực của bàn tay vàng. Có nên thả bồ câu đi hay không? Tiêu Linh chỉ hơi run rẩy, Hàn Mạc dùng tay kia ôm nàng vào trong ngực, thậm chí còn hôn vào trán nàng một cái, an ủi nàng không cần phải sợ hãi. Tiêu Linh chỉ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Hàn Mạc, góc cạnh rõ ràng, kiên nghị bình tĩnh, nhìn khuôn mặt tuấn tú này, cảm giác sợ hãi của nàng cũng biến mất không ít. Hắn là thần hộ mệnh của ta. Tiêu Linh chỉ dừng ở khuôn mặt Hàn Mạc, trong lòng âm thầm nghĩ, có hắn ở đây, ta không sợ cái gì hết. Hàn Mạc thận trọng lắng nghe tiếng gào thét, thanh âm đó dường như cách rất xa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác gần trong gang tấc, một cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, nhưng Hàn Mạc lại cảm thấy rất rõ ràng như vậy. Tựa như bên cạnh có một quỷ hồn, với một âm thanh cực nhẹ như đang khóc thét. Có phải người không? A Địch bất động không biến sắc, chám rãi lại gần, thấp giọng hỏi, có phải người mai phục bên trong không? Hàn Mạc cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng cũng không tập tức trả lời, vì hơi trầm ngâm, mới hạ giọng hỏi, Hồng Xà, ngươi có thể nghe được âm thanh từ bên nào truyền đến không? Hai người này đều là võ công cao cường, bản lĩnh biện phong người thường không thể so sánh được. Hàn Mạc trường kỳ tập luyện trường sinh kinh, hiện giờ lại tập khí kinh, ngũ cảm so với người bên cạnh cũng hơn vài phần, nhung kể cũng kỳ quái. Hắn có thính giác nhạy bén, trong nhất thời lại không thể biện được âm thanh là từ phương nào truyền đến. A Địch thận trọng lắng nghe, lắc đầu nói, thanh âm quá nhỏ, mộ không nghe được. Hai người liếc nhìn nhau, ánh mặt đều quét qua vẻ nghi hoặc. Hai người này cũng đều là hạng người vô cùng gan dạ, cho dù đối phương là quỷ hồn, hai người cũng không sợ hãi, chẳng qua không nghe ra nơi phát ra âm thanh, lại không biết phải hành động như thế nào, điều này khiến hai người rất khó xử. Giống như ở trong vách đá, Tiêu Linh chỉ thân thể mềm mại hơi vùng vẫy, từ trong lòng Hàn Mạc ngồi dậy trong vách đá. Hàn Mạc và A Địch kinh ngạc nhìn nhau, ánh mắt đều hướng về phía Tiêu Linh chỉ. Tiêu Linh chỉ mày liễu nhanh túc, nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh, dường như đang lắng nghe. Sau một hồi, nàng hơi nâng cánh tay ngọc lên, đi về phía trước mặt chỉ vào một chỗ trên vách đá. Các ngươi tới đó nghe xem, là từ nơi đó truyền ra. Trong chốc lát, A Địch liền đứng thẳng dậy, sờ tay lên vách đá, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, Hàn Mạc, ngươi lại đây một chút. Hàn Mạc thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hiểu hắn có điều hiện. Nhẹ nhàng đỡ Tiêu Linh chỉ dựa vào vách đá, dịu dàng nói, ta qua đó một lát. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng cười, vô cùng dịu dàng. Hàn Mạc lúc này mới đứng dậy qua đó, đem ngón tay lại đây soi xem. A Địch hiển nhiên coi hai ngón tay màu vàng của Hàn Mạc như một ngọn đuốc, vội vàng nói, nơi này dường như có chút không hợp lý. Hàn Mạc biết được là không bình thường, giơ hai ngón tay ra, tiểu khu vực này lập tức sáng lên. Chỉ thấy bóng loáng trên vách đá có một khe hở thật sâu, có thể đưa được một ngón tay vào, từ đáy tới đỉnh chóp. Khe hở này rõ ràng không bình thường, ở dưới ánh sáng màu vàng, liếc mắt một cái là có thể thấy, là từ khe hở này truyền ra. A Địch thản nhiên nói, đôi mắt gắt gao nhìn vào trên khe hở, tựa như sợ khe hở đột nhiên sẽ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, hang đá trung tâm không cần A Địch nhắc, Hàn Mạc cũng nhận ra được âm thanh kia phát ra từ giữa khe hở, hèn chi âm thanh này lúc gần lúc xa, bởi vốn dĩ hai bên chỉ cách nhau một bức tường. Hàn Mạc ghé sát tai, cẩn thận lắng nghe, khẽ nhíu mày, mới vừa rồi âm thanh đó còn vô cùng quái lạ, nghe tựa như tiếng la khóc thảm thiết của ma quỷ, giờ nhờ có khe hở này Hàn Mạc nghe được rõ ràng hơn. Thanh âm này hiển nhiên không phải tiếng khóc, tuy rằng không thể nghe được rõ lắm, nhưng Hàn Mạc có cảm giác nó giống như tiếng hát, chỉ có điều là tiếng hát quá mức thê lương mà thôi. Là người hay quỷ vậy? A Địch nhìn Hàn Mạc, thấp giọng hỏi. Bọn họ dù sao cũng là người cổ đại, khoa học văn minh không phát triển, trước tình huống kỳ dị này, đều sẽ nghĩ đến quỷ thần trước tiên. Hàn Mạc hít mắt, nói, dường như là tiếng hát thì phải. A Địch ngẩn ra, là người sao? Trong lòng đất này ngoài chúng ta ra, không lẽ còn có người khác sao? Hàn Mạc đứng thẳng lên, lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào khe hở trên vách đá, bình tĩnh nói, nếu muốn biết đích xác đó là tiếng gì, chỉ còn cách sang bên kia thôi. A Địch cũng nhìn chằm chằm vách đá, nhíu mày, nói, làm thế nào để sang bên kia? Hàn Mạc nói, nhìn thì chỉ cách nhau một bức tường, nhưng vách đá này dày và cứng thế nào ngươi cũng đã từng thử rồi. Với khả năng của chúng ta hiện tại, không thể đánh xuyên qua được, dù có muốn tìm đường vòng đi vào từ phía đối diện, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Con đường này là một phần của mê cung ngầm, vô cùng phức tạp. Tuy rằng chúng ta hiện có thể nghe được tiếng từ vách đá bên kia, nhưng nếu muốn tìm đường vòng, chỉ sợ càng lúc chúng ta sẽ càng đi xa, sợ rằng sẽ không thể quay về chỗ này được. A Địch chỉ có thể thừa nhận, lời Hàn Mạc nói cực kỳ chính xác. Chỗ đó có khe hở, nhất định là có vấn đề. Tiêu Linh chỉ ở cách đó không xa khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi nói, đây là cơ quan thuật của Mạc gia. Mạc gia xây dựng cơ quan vô cùng nghiêm mật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để lộ sơ hở. Dọc theo đường đi, trên vách đá đều là mạng nhện chằng chịt. Trên vách đá này đột nhiên lại xuất hiện một khe hở, còn có thanh âm từ bên trong truyền đến đây. Có lẽ cơ quan sư của Mạc gia đã cố ý lưu lại khe hở này. Hàn Mạc lẩm bẩm nói, mục đích lưu lại khe hở này là gì? A Địch suy nghĩ, nhưng là người Phong Quốc, văn hóa so với ba nước khác ở Trung Nguyên kém phát triển hơn rất nhiều. Hắn hiểu biết rất ít về cơ quan thuật của Mạc gia, hiển nhiên hắn sẽ không thể nghĩ được điều ảo diệu trong đó. Hàn Mạc chậm rãi đến bên Tiêu Linh Chỉ, thấp giọng hỏi, liệu có phải là một cạm bẫy không? Tiêu Linh Chỉ ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu hạ giọng nói, có lẽ là không. Cơ quan cạm bẫy của Mạc gia từ trước đến nay đều che giấu rất nhiều bí ẩn, nhưng khe hở trên vách đá này nhìn thấy quá rõ ràng. Nếu thật là cơ quan khởi động cạm bẫy sẽ không xuất hiện lộ liễu như vậy trên vách đá. Hàn Mạc khẽ gật đầu, có thể nghe được âm thanh từ bên kia truyền đến. Khe hở này liệu có phải là cơ quan mở ra hai bên thông đạo không? Bàn tay vàng của Hàn Mạc phát sáng, tiếng gào khóc kỳ lạ lại vang lên. Tiêu Linh Chỉ lại bắt đầu căng thẳng, cảm giác buồn ngủ lúc trước đã biến mất không ít. Trong mắt Hàn Mạc nổi lên ánh hào quang rực rỡ. Ở đây có cái gì đó? A Địch đang ở phía bên kia đột nhiên nói, ta đụng phải thứ gì đó. Hàn Mạc và Tiêu Linh Chỉ cùng quay ra nhìn, liền thấy hai ngón tay phải của A Địch nhét vào trong khe hở nhỏ kia. Gã không hề nhúc nhích, vẻ mặt quái dị, ánh mắt phức tạp nhìn lại phía hai người. Hàn Mạc nhíu mày, hình như tay ta ấn xuống một cái gì đó. Vẻ mặt quái dị của A Địch không hề thay đổi, y nói, ta không biết đó có phải là một cơ quan hay không, cũng không biết có cạm bẫy nào không nữa. Hàn Mạc nhìn vẻ mặt quái dị của A Địch, tự nhiên lại có cảm giác muốn cười. Nam nhân này đã bị những cạm bẫy bên đường ám ảnh, tuy rằng không hạ gục được gã nhưng cũng giống như câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bất kỳ một sự khác thường nào cũng khiến A Địch hết sức cẩn thận. Có lẽ gã vốn chỉ muốn tìm hiểu xem khe hẹp kia có cái gì, không ngờ lại chạm vào một thứ gì đó, nên mới có vẻ mặt quái dị như thế. Bởi vì xem ra gã đã chạm vào cái gì đó rất có thể là cơ quan khởi động cạm bẫy. Giờ ngươi muốn làm sao đây? Hàn Mạc tuy muốn cười, nhưng lại vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như trước. A Địch ngẩn ra, chung quy gã cũng không thể vì sợ chạm vào cơ quan cạm bẫy mà giữ nguyên ngón tay đó mãi được. Nếu chết thì mọi người cùng chết thôi. Khẽ trầm ngâm, A Địch kiên quyết rút tay về, động tác cực nhanh. Trong nháy mắt rút tay ra, gã nhanh chóng lùi lại phía sau, tựa lưng vào một vách đá khác. Chỉ nghe thấy mấy tiếng cạch cạch cạch cạch vang lên. Đối với thông đạo vốn cực kỳ yên tĩnh này mà nói, tiếng động này tựa như một chiếc xe tải lớn đi trong đêm khuya thanh vắng, nghe cực kỳ chói tai. Ba ngón tay của Hàn Mạc phát ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Hắn nhìn khe hở kia, không ngờ lại thấy một vách đá rộng bằng hai sải tay chậm rãi chuyển động theo tiếng động kia. Cái khe kia quả nhiên là kẽ hở nằm giữa hai hang đá được cố ý lưu lại. Hàn Mạc nhìn vách đá kia chuyển động từng chút một, hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, liệu đây có phải là cách bàn tay vàng giúp hắn thoát hiểm hay không? Bàn tay vàng không giúp mấy người bọn hắn rời khỏi nơi này một cách thần kỳ mà chỉ đơn giản là tạo ra một cơ hội thoát hiểm mà thôi. Vách đá kia chuyển động phát ra tiếng động hoàn toàn át đi tiếng gào khóc lúc trước truyền qua khe hở. đến khi tiếng cạch cạch cạch cạch biến mất, vách đá cũng ngừng chuyển động, để lộ ra một khe hở đủ cho một người đi qua. Hàn Mạc và A Địch liếc nhìn nhau rồi Hàn Mạc quay đầu nhìn Tiêu Linh Chỉ, mỉm cười gật đầu. Cô gái này quả thật rất thông minh, nàng đoán không sai, khe hở này nằm giữa cơ quan, quả đúng là cơ quan mở ra hai bên thông đạo, thật quanh co. Tuy bọn họ không biết bên trong có cái gì, nhưng không thể nghi ngờ sau hơn 10 canh giờ, ba người vốn đang tuyệt vọng đã phấn chấn trở lại. Mọi thứ vắng lặng, không một tiếng động. Tiếng gào khóc quỷ dị vừa rồi còn truyền ra từ khe hở giờ cũng đã biến mất. Phía bên kia khe hở là một không gian tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh. Hàn Mạc nhíu mày, hắn không biết có nên đi vào trong hay không, càng không biết tiếng khóc thê lương lúc trước rốt cuộc là do người hay quỷ phát ra, là của bạn hay thù. Im lặng một hồi, A Địch mới nói, chúng ta có vào hay không? Bằng vào tính cách của gã, từ trước đến nay chỉ biết ra lệnh, rất ít khi gã hỏi ai, thế nhưng quả thực với loại cơ quan ngầm này gã hiểu biết quá ít, chưa kể ở nơi này tốt nhất là nên cẩn thận, vì thế hắn mới lên tiếng hỏi Hàn Mạc. Ít nhất về cơ quan ngầm này, A Địch buộc phải thừa nhận Hàn Mạc giỏi hơn hắn, dù Hàn Mạc biết cũng không biết hơn bao nhiêu. Hàn Mạc cẩn thận đỡ Tiêu Linh Chỉ lên lưng, lúc này hắn chỉ có thể dùng tay trái vòng ra sau lưng nâng mông nàng lên, hai ngón tay phải xòe ra làm đèn đường. Hồng Xà huynh, tạm thời để huynh chiếm tiện nghi, ta đi trước nhé. Hắn không hề do dự, đi thẳng vào khe hở chật hẹp kia. Vách đá này quả nhiên rất dày, không ngờ lại rộng đến một thước. Nếu không có cơ quan khởi động khiến vách đá tự động mở ra thông đạo thì quả thật bọn họ không có cách nào để đi sang bên này. Dù là lúc thể lực của Hàn Mạc sung mãn, không có công cụ trên tay, hắn cũng không thể đánh thủng vách đá dày đến hơn một thước này. Nhìn Hàn Mạc cõng Tiêu Linh Chỉ xuyên qua khe hở đi vào, A Địch hít sâu một hơi, nắm chặt thanh đằng tiên trong tay, chui vào. Cũng giống như Hàn Mạc, từ khi A Địch lớn lên tới giờ, đây là lần đầu tiên gã gặp chuyện nguy hiểm như vậy. Gã vốn luôn kiêu ngạo, chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc gặp nguy khốn thế này. Hàn Mạc đi xuyên qua vách đá, cảm giác như được đi vào một thế giới mới. Ít nhất khi hắn hít thở, không khí cũng không loãng hơn ở trên mặt đất là bao. Hàn Mạc vội vã hít sâu mấy hơi, cảm nhận được sự bức bối nơi lồng ngực hắn đã bớt đi rất nhiều. Hình như đây là hang đá kia.